Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 92, cường địch. Góc truyện audio.com. Thực lòng xin lỗi em En. Ta bị lão ác bá, tên trưởng phòng, chuyển công tác xuống chi nhánh khác. Sau đó bởi vì là chỗ làm mới, cho nên quá nhiều thứ phải lo mà Tết lại sắp đến. Nên hơn nửa tháng này ta không có đăng chương nào, cho nên cứ mắng nhiếc ta đi. Am phai, chấm chấm chấm, nhất phong đô, bên ngoài 20000 dặm Trung Ma Thành là Loạn Phong Sơn. Nơi tiến hành phong đô thí luyện, Loạn Phong Sơn ý như tên, một tòa khổng lồ sơn mạch bao quanh một cái hồ lớn. Gọi là phong nhạn hồ, mà cả Loạn Phong Sơn bị phong nhận sắc bén từ phong nhạn hồ này bao quanh. Để nó có cái tên Loạn Phong Sơn này, mà cũng từng có người thắc mắc tại sao từ phong nhạn hồ này lại có phong nhận xuất ra. Có người từng thử lặn xuống đáy hồ, nhưng lập tức bị phong nhận sắc bén bên trong xé thành mảnh vỡ. Mà một giới này là ma giới, người người đều là thể phách kinh thiên động địa, chỉ lặn xuống liền bị phong nhận xé chết. Vậy phong nhận kia mạnh cỡ nào? Phong đô thí luyện là một cuộc chiến sinh tồn. Người tham dự tiến vào Loạn Phong Sơn phải vừa chiến đấu để tránh dị thú bên trong Loạn Phong Sơn, lại vừa đi tìm kiếm tinh thạch bên trong Loạn Phong Sơn. Sau khi thí luyện kết thúc, lấy tinh thạch đổi thành điểm số, phân ra xếp hạng. Phong đô thí luyện này do một nhánh ma thần tộc tổ chức, chủ yếu lựa chọn ra thiên tài bên trong ma tộc, tuyển vào trong ma thần tộc, mà tinh thạch kia cũng rất là chân quý. Có thể dùng để luyện đan dược tăng cường thể phách, mà bên trong Loạn Phong Sơn cũng có không ít kỳ ngộ. Để những thiên kiêu này đi vào rèn luyện cùng tìm kiếm giúp bọn họ. Bắt đầu đi, một cái ma tộc lão giả lên tiếng. Lập tức các ma tộc người tham gia đạp lên đại địa. Như từng viên đạn pháo bắn vào trong Loạn Phong Sơn, Dương Tuấn thần đỉnh ý nhạn từ tốn đi vào Loạn Phong Sơn. Tinh thạch không phải khó tìm. Trong thí luyện quy tắc cũng không có nói không được cướp đây. Loạn Phong Sơn tầng bên ngoài có một lớp phong nhận sắc bén. Cần lấy thể phách cứng rắn xông qua, mới chính thức đi vào thí luyện. Mà dĩ nhiên, có mấy ma tộc thể phách quá kém, bị phong nhận xé thành mảnh vỡ. Có một ít chỉ là bị cắt ra vết thương sâu. Dương Tuấn thần thức bao phủ toàn bộ Loạn Phong Sơn bên ngoài. Trong đầu hắn nhìn thấy được những phong nhận này có một chút văn tự cổ in lên. Hơi mờ nhạt và hư hại, nhưng vẫn cường đại không thôi. Kim văn thể phách cũng bị cắt ra vết thương, mà bên dưới lập tức biến thành thịt vụn. Ngươi có biết đây là thứ gì không? Dương Tuấn câu thông chính mình khác bên trong ấn ký phong phù hỏi. Hắn kia hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói, những cổ tự này gọi là thiên tự. Là đặc thù ký tự tinh thần lực của đạo tự sư. Một loại nghề nghiệp có thể khắc thiên đạo ký tự lên bất cứ đồ vật gì. Khiến nó trở thành một cái siêu việt tổ khí. Siêu việt cả tổ khí. Bên trên tổ khí còn đồ vật mạnh hơn sao? Dương Tuấn hơi thắc mắc. Hắn kia chỉ trả lời. Ngươi hiện tại tốt nhất không nên biết. Đợi đi lên thánh nhân. Hoán sinh một lần cuối cùng. Lúc đó, hết thảy bí mật sẽ mở ra. Dương Tuấn thở dài, hắn hiện tại chỉ vừa mới là thiên luyện bán thánh, xúc tích lực lượng thiên địa cũng chỉ được một phần ngàn. Mà tinh thần lực thì hoàn toàn ngưng lại, không có tiến triển, trừ phi đạt đến loại đan dược hoặc bí pháp nào đó tăng lên tinh thần lực, thì mới có thể đi tiếp. Bên trong Thương Long Điện có một loại bí pháp tu luyện tinh thần. Ngươi có thể đi lấy, hắn kia để lại một câu. Sau đó đóng kín ấn ký phong phù, đẩy thần thức của Dương Tuấn ra ngoài. Dương Tuấn hơi nhún vai. Tính cách thật sự của hắn là như vậy sao? Băng Sơn Nam Thần, kha kha kha, chậm, giao ra tinh thạch, sau đó ngươi có thể lan. Đúng lúc Dương Tuấn băng qua một mảnh rừng, từ bên trên đại thụ rơi xuống 5 cái ma tộc, 4 cái là to lớn vạm vỡ nam nhân, mà một cái kia là một nữ ma tộc dáng người nóng bỏng. Như con chim nhỏ áp sát vào lồng ngực của nam nhân ma tộc vừa nói với Dương Tuấn. Một chút rác rời tử văn thể phách, tưởng mình là vô địch thiên hạ sao? Dương Tuấn nhẹ nhàng nói. Nhưng giọng nói là vô tận khinh thường. Đi chỗ nào cũng vậy. có không ít kẻ thích gây phiền phức với hắn. Thực lực hiện tại của hắn, những này ma tộc chỉ là rác rưởi tùy hắn dẫm đạp. Hừ, né con không sợ cọp. Tiếp chiêu, một tên ma tộc xông ra. Thể phách bộc phát, trên tay hiện lên từng sợi gân xanh thô lớn. Lực lượng khủng khiếp vặn vẹo không khí. Theo cánh tay tụ vào nắm đấm, chỉnh đánh tới ngực Dương Tuấn. Một quyền này có thể lên đến 1000 tinh sức mạnh. Đoán chừng, tên này là Xích Văn thể phách đi. Hừ, Dương Tuấn hừ lạnh một tiếng. Một quyền nhẹ nhàng đánh ra. Nhưng uy thế so với tên kia càng khủng bố gấp bội. Hoành, mắt thấy hai quyền va chạm thời điểm. Một luồng sóng khí bàng bạc theo bốn phương tám hướng trào ra. Như phong nhận sắc bén cắt xé từng cái cổ thụ. Đại địa nứt ra từng đường sâu hút. A, chấm chấm, tên ma tộc kia đau đớn hét lên. Cánh tay giống như bị thứ gì đó làm cho bành trướng lên. Sau đó căng nứt nổ tung. Huyết nhục nặng nề như từng tòa cự sơn rơi xuống. Ầm ầm ầm, toàn khu rừng rung chuyển mãnh liệt. Bốn cái ma tộc còn lại miệng hơi há ra. Không thể tin tưởng được chuyện trước mắt. Khan Lạc Dĩ, Xích Văn thể phách, mạnh mẽ thể phách nhất trong nhóm bị một cái mảnh khảnh thân thể nam nhân cho một quyền oanh tạc nát cánh tay. Bọn họ đã nhận ra được, bọn họ đá phải tấm sắt cứng. Đi chết hết đi, chiến thiên thần phủ xuất hiện. Một luồng khí thế khủng bố tỏa ra bốn phía, dọa cho nhóm ma tộc kia toàn thân vô lực, sắp muốn quỳ phục xuống. Nhưng ma tộc kiêu ngạo, bọn họ chỉ hơi cúi thấp người, không có quỳ xuống. Các ngươi thể phách không tệ, đem các ngươi trở thành khôi lỗi. Sau này làm khiên thịt đi. Dương Tuấn lấy ra khôi lỗi phù, đối với ma tộc gây sự là không có khoan dung, dùng tinh thần lực đánh ngất hết thảy. Sau đó phân nhỏ khôi lỗi phù, dán lên thức hải bọn họ. Toàn bộ quá trình chỉ qua mấy hơi thở, toàn bộ 5 cái ma tộc đã trở thành khôi lỗi. Đi tìm tinh thạch cho ta. Dương Tuấn ra lệnh, lập tức 5 cái khôi lỗi đôi mắt vô hồn tản đi. Dương Tuấn tiếp tục đi qua, thỉnh thoảng có nhặt được một khối tinh thạch, cũng có gặp được một ít kẻ cướp ngu ngốc. Nhưng mà lần này, Dương Tuấn gặp phải cường địch, một cái thon dài nam tử, vô cùng tuấn lãng phong lưu. Nhưng mà làn da hơi có chút nhợt nhạt, nói đúng hơn là so với tử thi không khác bao nhiêu. Nếu hắn nằm một chỗ, sẽ có người nghĩ hắn là xác chết. Người tiên giới, thú vị, nam nhân như xác chết kia phe phẩy xích phiến trong tay. Ôn Văn Nhĩ Nhã nói, nhưng trên người hắn tỏa ra vô tận sát ý, để người khác ớn lạnh, ngay cả Dương Tuấn cũng hơi giật mình. Bởi vì hắn không có hiển lộ chút khí tức nào là của người từ tiên giới đến. Vậy mà nam nhân này lại có thể nhận ra, tiên nguyên cùng thể phách song tu, hẳn ngươi có liên quan đến chiến thần điện kia đi. Nam nhân kia nhẹ nhàng nói, đôi mắt lóe ra một tia hung quang, sát ý càng là nhảy vọt, dường như rất là căm ghét chiến thần điện của Trầm Khiếu Phong vậy. Dương Tuấn im lặng, nhưng là bí mật phát động bí pháp. Thiên đạo ảo nhãn, có thể thông qua quy tắc thiên địa tìm hiểu đối phương. Đây là cách mà hắn kia dùng cho hệ thống khi dò xét thông tin. Minh, Huyền, A, Dương Tuấn chỉ kịp nhìn thấy hai chữ đó, thì đôi mắt đã bị một cơn đau không cách nào tả nổi bao trùm. Khiến hắn vội vã ngừng ảo nhãn, mà trên tay nam nhân như xác chết Minh Huyền kia lại có một quả cầu máu. Nói đúng hơn, là một cái nhãn cầu vừa mới bị móc ra. Ảo nhãn, quả nhiên có liên quan đến chiến thần điện. Minh Huyền vứt con ngươi của Dương Tuấn qua một bên. Bàn tay nhuốm máu bốc lên một ngọn lửa màu xanh lam u ám đáng sợ. Tinh huyết đáng sợ của kim thân nhanh chóng bị đốt bốc hơi. Mà Dương Tuấn thì một tay che mắt trái. Vừa vận chuyển tiên nguyên cùng kim thân lực lượng chữa trị vết thương. Nhưng chỗ bị thương lại có lực ăn mòn kỳ dị khiến chỗ đó không thể lành lại. Chả lẽ là người minh giới? Lúc này trong đầu Dương Tuấn vang lên âm thanh của hắn kia. Dương Tuấn gấp gáp câu thông với hắn. Được biết, ngoài tam giới cùng một giới cuối cùng, thì còn một ngoại giới khác. Nói đúng hơn, một giới đó là bãi tha ma của tam giới. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Tử thi bên trong không những không ngừng chống lại hủ thực của thiên địa mà còn từng ly từng tí tân sinh ra linh hồn mới. Là những kẻ vực dậy từ U Minh, Minh tộc, bọn chúng sinh ra đã phi thường cường đại. Hơn nữa, tiên quyết bọn chúng sử dụng khắc chế pháp tác, đại đạo lực lượng cùng ức chế phù văn, là đại địch của tiên giới. Dương Tuấn kia lạnh lùng nói, âm ngữ lạnh lẽo đến cực hạn, như vô cùng chán ghét Minh tộc này giống như Minh Huyền chán ghét Chiến Thần Điện vậy. Không trả lời sao, vậy đợi ta đem hết tứ chi ngươi ăn mòn, sau đó đem lục phủ ngũ tạng ngươi lôi ra ngoài, để ngươi trả lời ta trong tình trạng sống không bằng chết. Minh Huyền sát khí lẫm lẫm, xích phiến mở ra. Lập tức ma khí lẫn phong nhận bao trùm Loạn Phong Sơn biến mất không còn một mống. Mà hư ảnh một đầu ma báo xuất hiện sau lưng Minh Huyền. Đôi cánh bằng xương mở rộng, trên đầu ma giác nhọn hoắt cùng đôi mắt đỏ ngầu phát ra hung quang đỏ rực. Nó gào lên một tiếng, lập tức Loạn Phong Sơn như thân cây đứng trước bão lớn. Rung lên mãnh liệt, Dương Tuấn cảm giác được, đầu ma báo này giống như sát thần. Đang dẫm trên biển xương gào lên chiến thắng, bên ngoài Loạn Phong Sơn, nguy to, tên Minh tộc kia muốn phát cuồng rồi sao, dám phát động lực lượng của Minh Dực Ma Báo, rõ ràng hắn nói chỉ muốn đi dạo một vòng thôi sao. Đáng giận, mau đi báo cho Quỷ Đế Đại Nhân, một đám người của ma thần tộc luống cuống, Minh tộc kia là sứ giả của Minh giới, sở hữu huyết mạch của Minh Dực Ma Báo. Thái cổ thần thú cùng sinh ra với Minh giới. Sức lực của hắn, muốn chém xuống ma đô này là chuyện dễ như ăn bánh. Mà hiện tại, chuyện đó đang xảy ra. Vô cùng xin lỗi, cách chương.